Vai chính công thủ sao lại đánh nhau vì mình? Chương 25, tự kiềm chế mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Bạch đang trong phòng ngủ đánh chữ. Trước đó cậu đã viết đại ca Hắc Bang Nhất Quyết điều tra nguyên nhân cái chết của đàn em mình. Bởi vì nhân vật chính lần đầu ra tay không có kinh nghiệm nên để lại manh mối tại hiện trường. Bị đại ca Hắc Bang phát hiện thân phận. Tệ hơn nữa là đại ca Hắc Bang còn căn cứ vào việc nhân vật chính mua thuốc ức chế ở chợ đêm. Từ đó phát hiện nhân vật chính là Omega. Đại ca Hắc Bang còn mang theo thuộc hạ dưới tay luân phiên cửa IGH Iota ép nhân vật chính. Khiến nhân vật chính hối hận khi sống trên đời. Tình tiết truyện trên được Đường Bạch viết trong khoảng thời gian này. Hầu hết độc giả trong khu vực bình luận đều bày tỏ sự lo lắng. Hy vọng một alpha đẹp trai chính trực xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân. Độc giả đã mơ hồ đoán được văn phong của tác giả. Nghi ngờ tình tiết truyện tiếp theo sẽ cho nổ tung đại ca Hắc Bang. Còn có một bộ phận nhỏ độc giả cho rằng nhân vật chính bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Hy vọng bị nhân vật phản diện chơi cho khuất phục. Nhóm độc giả này tuy là một nhóm nhỏ, nhưng sự tồn tại của bình luận bọn họ đặc biệt mạnh mẽ. Chẳng hạn như, Omega có lạnh lùng đến đâu thì lỗ sinh dục cũng nên ấm nóng. Đến đây để tỏ lòng kính trọng đối với quyền cước của Omega. Có nhiều mãnh alpha đến vậy. Nhân vật được thỏa mãn rồi. Đường Bạch chỉ cần nhìn vào bình luận thiểu năng trong khu bình luận. Liền có thể luyện chế thành công cơn tức giận. Tình cảm mở màn đến rất đúng lúc. Đường Bạch giận giật đến mức bật cười. Đôi khi cậu thực sự muốn cạy não những alpha này để xem liệu mạch não của họ có uốn cong thành chữ S, rồi thành chữ B, hay không. Ban đầu nghĩ tình tiết đơn giản nhất là cho nổ tên kia đã không thể dập tắt lửa giận của Đường Bạch. Trong cơn tức giận, cậu trực tiếp đánh chữ. Dư âm vụ nổ qua đi. Quân đồng Trần phát hiện alpha vẫn còn sống. Tay kéo kíp nổ dừng một chút. Một ý tưởng táo bạo chợt nảy ra trong đầu hắn. Trong sách sinh lý nói một số ít alpha cấp thấp không thể phát huy tác dụng của cơ quan sinh dục nữ. Giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi. Khi tao nhìn bộ dạng ngu ngốc của mày, tao nghĩ mày nên là một trong số rất ít đó. Kiềm cơ khí lạnh như băng tách hai chân tên cặn bã ra. Quân đồng Trần nhẹ giọng nói. Quả nhiên mày có hai cơ quan sinh dục. Không phải mày muốn chơi tao sao? Hết chương này, khu bình luận lại bùng nổ. Ôi mẹ ơi, nhân vật chính quá hung ác. Tôi còn tưởng nhân vật chính chỉ đơn thuần cho nổ chết nhân vật phản diện. Thế mà lại là cửa IGH Iota ép rồi mới G Iota ép. Tôi là Omega, nhưng tôi cũng nghĩ nhân vật chính rất là quá đáng. Tác giả, chết mẹ mày đi. Từ tam quan của nhân vật chính có thể thấy được tam quan tác giả. Đề nghị tác giả khoa tâm thần khám bệnh. Không phải, một người bình tĩnh chút. Là nhân vật phản diện muốn luân phiên cửa IGH Iota ép nhân vật chính trước. Cái này là gậy ông đập lưng ông. Ban đầu tôi nghĩ tiểu thuyết này thú vị. Bây giờ nhìn lại chỉ sợ do kẻ thần kinh viết ra. Bỏ chuyện. Chim lớn của Alpha không thể so sánh với kìm cơ khí lạnh như băng. Tác giả chính là hạnh hạ người ta. Hình phạt treo cổ cho tội hát Iota Eroser đã rất nặng rồi. Omega các người còn muốn thế nào? Thật sự phải trừng trị giống nhân vật phản diện trong tiểu thuyết các người mới hài lòng sao? Tôi có thể cảm nhận được một chút ý tứ mà tác giả muốn diễn đạt. Chuyện cửa IGH Iota F không liên quan gì đến tỷ IHUC. Nếu muốn tỷ IHUC có thể đến phố đèn đỏ. Cửa IGH Iota F là 90. Bạo lực, thỏa mãn cảm giác lăng nhục. Đối với Omega ngoài hiện thực gặp được loại chuyện này mà nói. Bọn họ tình nguyện đối mặt với kiềm cơ khí. Trước đây cậu cũng cảm nhận được cảm giác bị người ta thao sao. Đường Bạch viết xong một chương gây tranh cãi. Mặt vô biểu tình đối mặt với những bình luận tiêu cực ùn ùn kéo đến. Những người này mắng rất có tâm. Đường Bạch cảm thấy không cần thiết. Dù đối phương mắng như thế nào, một chữ cậu cũng không sửa. đối với những bình luận đi lên từ suy nghĩ của nhân vật chính cho đến tam quan của tác giả. Cũng không cần phải giải thích, cậu không giống Quân Đồng Trần. Quân Đồng Trần so với cậu quyết đoán hơn, kiên cường hơn và dũng cảm hơn rất nhiều. Cậu rất ngưỡng mộ Omega như Quân Đồng Trần, cũng như cách cậu ngưỡng mộ Tạ Như Hành. Có rất nhiều việc cậu không làm được, Quân Đồng Trần đều có thủ đoạn và quyết tâm để đạt được. Giống như cách tiêu cực trong tiểu thuyết, vào thời điểm nào đó nó xuất hiện trong đầu Đường Bạch. Nhưng Đường Bạch ngại bẩn, cậu muốn quan minh chính đại phán xét Tần Tuấn trước công chúng. Phơi bày mọi tội ác của gã ra ánh sáng, thay vì để rác rưởi thối rữa trong đống rác. Hai cách làm này không khác biệt, chỉ là lựa chọn không giống nhau. Khi viết tình tiết chuyện này, nhân vật dưới ngòi bút thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của Đường Bạch. Đường Bạch phụ trách nhìn Quân Đồng Trần kiên quyết lại bình tĩnh chiến đấu chống lại thế giới như thế nào. Sau đó ghi lại những gì Quân Đồng Trần đã làm, so với những áp lực mà Quân Đồng Trần phải đối mặt. Bạo lực mạng chỉ là cơn mưa bụi. Cái giám, Đường Bạch ghi thù báo cáo một bình luận chửi cha mắng mẹ. Vừa báo cáo vừa nghĩ đến chuyện làm ra luật kết hôn thì phải xem các alpha bày tỏ ý kiến trên mạng. Tránh đám alpha cứ mở miệng ngậm miệng đều nhắc quyền tố cáo của Omega. Những alpha này nhìn đồng loại gặp phải loại chuyện này mà lòng đầy căm phẫn. Sao không nhìn đám dũng sĩ chính nghĩa bọn họ xuất hiện dưới tin tức Omega bị cửa IGH Iota ép? Sao lúc này bọn họ không nói? Quần áo quá ít, ăn mặc quá đẹp, trinh tiết không có còn không bằng chết đi. Đường Bạch càng nghĩ càng giận, tức giận lại mở hồ sơ tiểu thuyết. Cảm xúc mãnh liệt đánh chữ. Chữ càng nhiều tình tiết trong tiểu thuyết càng đại nghịch bất đạo. Càng vô lý, càng lố bịch hơn, tức, chết. Bọn, họ, Tạ Như Hành cau mày nhìn khu vực bình luận chướng khí mù mịt. Tưởng tượng đến những người này đang mắng là Đường Bạch mà hắn ngay cả một câu nói nặng cũng không nỡ. Uy áp lạnh lẽo không nhịn được tỏa ra. Hắn không cảm thấy nhân vật chính dưới ngòi bút của Đường Bạch tàn nhẫn. Bởi vì hắn biết tội ác của bọn xã hội đen trong khu ổ chuột đáng bị trừng phạt bằng hình phạt tàn nhẫn nhất trên đời. Mắt phượng đen kịt lần lượt lướt qua những bình luận khó coi. Khi nhìn thấy bình luận, tôi là Omega, nhưng tôi cũng nghĩ nhân vật chính rất là quá đáng. Môi mỏng khẽ mím lại, Tạ Như Hành chợt nhớ đến tin nhắn đầu tiên Đường Bạch gửi cho hắn. Em nghĩ tư duy chủ đạo của xã hội này là một hạn chế đối với Omega. Một Omega nên có nhiều lựa chọn nghề nghiệp, nhưng thật đáng tiếc. Đại đa số Omega trong xã hội ngày nay không có tư duy phản nghịch này. Lúc đó hắn chỉ nghĩ ý kiến của Đường Bạch thật ngây ngô nực cười. Nhưng lúc này hắn mới nhận ra ý kiến không tưởng có vẻ kỳ quái về xã hội của Đường Bạch dường như thật sự mở ra một cánh cửa cho Omega trên thế giới này. Một cánh cửa có thể phóng tầm mắt nhìn ra thế giới. Thực ra, thứ mà Đường Bạch muốn biểu đạt còn xa hơn quyền lựa chọn nghề nghiệp. Giống như cậu không chỉ muốn phá vỡ một tầng giai cấp mà còn. Hắn đột nhiên có chút tò mò không biết Đường Bạch có thể làm được đến đâu. Tạ Như Hành rũ mắt, trả lời phía dưới bình luận đó. Tôi là Alpha, tôi không nghĩ nhân vật chính quá đáng. Sau khi viết nhân vật chính cho nổ tung thành viên Hắc Bang, biết mình đã thu hút sự chú ý của Hắc Bang. Có thể bị G-Iota ết bất cứ lúc nào. Vì để bảo toàn tính mạng, hắn phải rời khỏi nơi này. Vì thế nhân vật chính đã đăng ký tham gia một cuộc thi chế tạo cơ giáp. Cuộc thi này trên thực tế có tồn tại. Một trong những người sáng lập cuộc thi là ông nội Đường Bạch. Ở liên bang, cuộc thi chế tạo cơ giáp cũng hot như cúp cơ giáp. Người vô địch cuộc thi chế tạo cơ giáp không chỉ có thể nhận được giải thưởng lớn mà còn được nhận một suất đào tạo trong khoa cơ khí của Học viện Quân sự Liên bang, cũng như cơ hội làm việc trong Viện Nghiên cứu Vũ khí. Trong tiểu thuyết, Đường Bạch viết nhân vật chính dùng giới tính beta đăng ký tham gia cuộc thi chế tạo cơ giáp. Hắn một đường vượt mọi chông gai, đạt được quán quân cuộc thi chế tạo cơ giáp, giành được cơ hội nhập học. Cậu đem chương này đăng lên, quả nhiên lại thấy khu bình luận một màn gió tanh mưa máu. Một đống nghi vấn, Omega xuất thân từ khu ổ chuột làm sao có thể thắng cuộc thi chế tạo cơ giáp? Omega xuất thân từ khu ổ chuột làm sao có thể vào học viện quân sự? Ai cũng biết Omega xuất thân từ khu ổ chuột, ngay cả học viện cô dâu cũng không vào nổi. Một Omega thế mà giành được giải quán quân cuộc thi chế tạo cơ giáp. Cái cứt chó gì vậy? Sức mạnh của Omega dưới ngòi bút tác giả nằm trong lỗ sinh dục. Trong trò chơi sản xuất vũ khí mà trẻ con nhà nào cũng chơi qua. Nó được xếp vào hư cấu hình tượng Omega và bôi nhọ hình tượng Alpha. Một Omega không có người dạy dỗ lại xuất thân từ khu ổ chuột có tư cách gì để vào học viện quân đội liên bang. Có thể thấy tác giả là một Omega đang đắm chìm trong cực khoái của chính mình. Thôi đừng mơ nữa. Kết hôn sớm hơn. Ôi không. Ai cưới cô thì thật là oan gia tám đời. Tôi là Omega. Bất bình đẳng giữa Alpha và Omega có thật sự nghiêm trọng như trong tiểu thuyết miêu tả không? Đường Bạch nhìn bộ dáng những người này điên cuồng dậm chân. Chửi bới một nhân vật hư cấu trên giấy. Không khỏi nhớ tới lúc Tạ Như Hành bị lộ giới tính thật. Bộ dáng đám Alpha kia thất kinh giận tím mặt. Không có tấm màn nào. Bọn họ thầm nghĩ muốn hủy hoại kẻ ngoại tộc Tạ Như Hành. Bảo vệ quyền thống trị của bọn họ. Bởi vậy Đường Bạch rất mong chờ. Sau này khi Omega Lai Tạ Như Hành không thể tồn tại trong miệng bọn họ xuất hiện. Bọn họ sẽ phản ứng thế nào? Tưởng tượng đến bộ dáng dậm chân của bọn họ lúc đó. Đường Bạch nháy mắt nhướng mày hãnh diện. Sau khi điều chỉnh tâm trạng một chút nhấn vào bình luận đầu đề. Tôi là Omega, nhưng tôi cũng nghĩ nhân vật chính rất là quá đáng. Đường Bạch vốn tưởng rằng sẽ thấy một phía mắng chửi. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy trong đó có bình luận. Tôi là Alpha, tôi không nghĩ nhân vật chính quá đáng. Trong phần đông bình luận mắng nhiếc nhân vật chính và tác giả của người qua đường. Bình luận này có vẻ lạc lõng. Hắn là một trong số ít độc giả ủng hộ quan điểm của tác giả. Là kẻ ngoại tộc trong doanh trại địch. Nhanh chóng thu hút vô số hỏa lực công kích. Nhưng cũng vì thế mà càng có nhiều người quan tâm bình luận đầu đề này. Qua một lúc lâu sau, bình luận ủng hộ thứ hai xuất hiện. Tôi là Beta, tôi không nghĩ nhân vật chính quá đáng. Tiếp đó đến bình luận thứ ba, thứ tư, tôi là Omega, tôi không nghĩ nhân vật chính quá đáng. Tôi là Omega, tôi không nghĩ nhân vật chính quá đáng. Càng ngày càng có nhiều bình luận ủng hộ xuất hiện. Không có lời lẽ xúc phạm kịch liệt. Thậm chí không có quá nhiều cảm xúc cá nhân. Chỉ là một câu nói trần thuật đơn giản về giới tính và thái độ. Nhưng những bình luận ủng hộ này lại bình tĩnh và mạnh mẽ đến lạ thường. Mặc dù chúng trầm mặc nhỏ bé nhưng sóng to gió lớn lại không thể đánh bại. Rõ ràng là lời văn không có độ ấm. Nhưng đọc lên khiến Đường Bạch cảm thấy ấm áp. Trước đó cho dù bị nhiều bình luận nhục mạ ác ý, Đường Bạch cũng không khóc. Nhưng giờ phút này mũi lại cay xè. Đường Bạch click vào trang của độc giả đầu tiên ủng hộ mình. Xem lịch sử bình luận của bên kia. Ở chương đầu tiên, khi mọi người đang thảo luận xem ai sẽ là anh hùng cứu mỹ nhân. Độc giả có ID X lại chú ý tới chi tiết nhân vật chính lấy ra máy nổ loại nhỏ. Sau khi nhân vật chính cho nổ tung nhân vật phản diện. Độc giả này đứng ra bày tỏ sự cảm thông và thưởng thức hành động của nhân vật chính. Khi có người nghi ngờ băng nhóm trong khu ổ chuột trong tiểu thuyết quá ngạo mạn. Độc giả tên X đã phổ biến kiến thức liên hệ đằng sau các băng nhóm và các gia tộc lớn. Mà bình luận mới nhất chính là độc giả này đang trả lời bình luận. Nhà nghèo khó sinh con quý tộc. Trước tiên không đề cập đến giới tính. Một người xuất thân từ khu ổ chuột làm sao vào được học viện quân sự liên bang? Tôi là người ở khu ổ chuột. Tôi vào được, lần đầu tiên trong đời. Đường Bạch có ấn tượng tốt với một Alpha chưa từng gặp mặt. Tiểu kịch trường, Đường Bạch, chị em của tôi ơi. Em nói anh nghe, hôm nay là lần đầu tiên em có ấn tượng tốt với một Alpha. Tạ Như Hành, một số Alpha cấp thấp sẽ có hai cơ quan sinh dục. Quân nói hắn ngu ngốc là chỉ cấp bậc thấp, là một Alpha kém cỏi, không có ý kỳ thị cơ quan sinh dục nữ. Thiết lập hai cơ quan sinh dục là tư liệu trước đây tôi tìm được. Ở Alpha Nam, bộ phận sinh dục nữ không thể phát huy tác dụng hoặc sinh ra đã khuyết thiếu. Thì cuối kỳ đang sát nút và tuy y phải vùi đầu ôn thi dù y. Su, Sigma viết thường, tranh thủ edit cho mụi ngừ có chuyện đọc ó. Edit vội nên có sai sót gì mụi ngừ CMT cho tụi y biết nhu. Thấy tui chê khốp rét chớ năm nay cuối cấp dù y. Còn ôn thi tốt nghiệp nữa chớ, cách chương.